Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 8. Một quận công cảnh sát và một nam thư cướp biển. Trong xe, một bàn tay khác mang găng bằng da hươu màu sáng chìa ra để giúp cô thiếu nữ ngồi vào chỗ trong xe, và một giọng nói mạnh mẽ thốt lên: "À, tôi rất vui sướng thấy rằng cô đã tìm lại tự do." Được nắm tay mạnh mẽ này nâng lên, Marianne thấy mình ngồi trên những chiếc gối nhung trước mặt một người đàn ông đang mỉm cười với nàng, và nàng nhận ra ngay nam tước Scoop. Khi thấy người nữ tù nhân hôm qua trở về được tháp tùng với ông bộ trưởng cảnh sát và là thượng khách của mình, ông Bobo lương thiện thở phào nhẹ nhõm và biểu hiện bằng một bữa ăn cực kỳ mau chóng mà Scoop đã dặn ông ta. Buổi sáng đã qua nhanh, bữa ăn được chuẩn bị gần xong ở quán Compador. Marianne có đủ thời gian để rửa mặt trước khi ngồi vào bàn. Jose có việc phải làm ở bộ, rút lui và tuyên bố rằng ông ta chờ Marianne vào khoảng 4 giờ chiều ở dinh thự đường Malacca để cho nàng biết quyết định mà ông ta đã chọn. Trong thời gian đó, về chuyện của nàng. Trong lúc chờ đợi, cô thiếu nữ và người bạn mới của mình ngồi vào chiếc bàn trải khăn thật trắng để đầy món để thỏa mãn người sành ăn khó tính nhất. Giữa Scoop và Marianne đã có ngay cảm tình hoàn toàn với nhau. Gương mặt vuông như sư tử của thuyền trưởng cướp biển có nghị lực gợi lên lòng tin cậy, trong khi cái nhìn thẳng thắn của đôi mắt xanh da trời buộc phải trung thực. Từ con người mạnh mẽ tràn ngập niềm hứng khởi, niềm vui sống và quyền lực, quanh ông, người chủ quán và những người hầu canh chừng từng mong muốn nhỏ nhất của ông lượn lờ rất nhiệt tình, như thể họ là thủy thủ trên bon tàu. Được vinh danh trong bữa ăn trưa, Marianne tự nhủ bữa ăn này đánh dấu hơn những điều khác sự thay đổi sâu sắc trong đời nàng. Người đàn ông tươi cười này là một thứ cướp biển, vua của cướp biển theo như người ta nói, và nước Anh không có kẻ thù nào hung bạo hơn, đáng gờm hơn ông. Và tuy nhiên, nàng thấy mình ở bên ông, cựu nữ chủ của Centon Home, chia sẻ bánh mì và luôn thấy với ông rất tự nhiên như từng quen biết nhau. Không biết dì Alice nói gì nhỉ? Chính nàng, mặt khác, không hiểu rõ tại sao nàng lại ở đó, tại sao người không quen này lại quan tâm đến nàng đến mức bảo vệ nàng bằng nghị lực và buộc một bộ trưởng đến nhà ông. Không biết ông ta có ý định gì đằng sau. Nói thật, khi Scoop nhìn Marianne, ông có cảm giác ngước ngay như trẻ con khi nhận một món đồ chơi tuyệt đẹp. Lúc đó, chúng có cái nhìn đầy sao, nhưng không dám chạm đến giấc mơ đã thành hiện thực. Scoop cũng vậy. Ông đỏ mặt dưới làn da rám nắng khi Marianne mỉm cười với ông, và nếu gì vô ý, bàn tay của cô thiếu nữ chạm đến tay ông trên khăn bàn, ông rụt rè rút tay lại. Thật ra rất thú vị, và Marianne đã trở thành phụ nữ rồi nên rất vui vì trò chơi này. Điều này không ngăn cản nàng đánh giá cao nghệ thuật ẩm thực tuyệt diệu của ông chủ Bobo. Tuy nhiên, dù Marianne ăn rất ngon miệng, cũng không sánh bằng sự ngon miệng của Scoop. Ông ngôn sạch rất bài bản, hết món này đến món khác đều đặn như một thiên tài. Ngưỡng mộ một khả năng như thế, nàng chờ khoảnh khắc tạm dừng cơn bão để đặt câu hỏi đang đốt cháy môi nàng. Tôi có thể hỏi ông đã làm gì với Jean Lutry? Đuổi hắn, ông nói ngắn gọn. Sao ông đã đuổi hắn? Nhưng tại sao? Một chàng trai có thể ném phụ nữ, hơn nữa là một thiếu nữ, vào nanh vua của cảnh sát, không thể tiếp tục phục vụ ở chỗ tôi. Chiến tranh là chuyện của đàn ông. Tiểu thư Marianne, nó được thực hiện giữa đàn ông với nhau, với cách của đàn ông. Tố cáo không phải là cách, và tình yêu cũng không thể tha thứ được. Lời này là Marianne đỏ mặt. Tình yêu, lẽ nào ông nghĩ rằng anh ta yêu cô à? Điều đó có thể nhìn thấy rõ. Anh ta không ghét cô như vẻ bề ngoài, vì anh ta điên cuồng vì cô. Nhưng thêm một lần nữa, điều đó không thể tha thứ được dưới mắt tôi. Hãy nêm thử món salad La Mã này, nó rất giòn. Khi nhai salad, Marianne nhận thấy trong lòng rằng cách xử sự này không khiến cho Jean Lutry thành bạn của nàng. Anh ta chắc chắn tức tối hung hăng về tình yêu của anh ta. Nếu anh ta có tình yêu, không nghi ngờ gì sẽ biến thành hận thù khôn nguôi. Hơn ai hết, nàng biết anh ta có thể trở thành một kẻ thù rất phiền toái, cho nên ý nghĩ đối mặt với anh ta không làm cô thiếu nữ vui chút nào. Cô nghĩ đến điều gì vậy? Tướng cướp biển đã ngừng ăn để nhìn nàng thêm lần nữa. Vẫn là nghĩ đến chàng trai đó, anh ta sẽ ra sao? Ông là chúa trời đối với anh ta. Còn nhiều tàu khác và nhiều chủ tàu khác ngay ở Saint-Malo. Anh ta có thể đến chỗ em tôi, Nicolas. Giá lại cô đã lầm khi nghĩ rằng Le Tru đưa tôi lên bàn thờ trong lòng anh ta. Anh ta có một vị chúa trời, dĩ nhiên nhưng không phải là tôi, mà là hoàng đế. Không thiếu các binh đoàn mà người ta có thể sử dụng anh ta ngay trước mắt anh ta. Đề tài khép lại, không cần quay trở lại nữa. Marianne thích thay đổi câu chuyện và dùng thời gian tráng miệng để người khách của nàng nói về chính mình. Ông kích thích sự tò mò của nàng và cũng làm nàng vui thích. Thật không dễ dàng gì sự cúp khiêm tốn, nhưng cô thiếu nữ đã hiểu từ biển đối với ông là một loại thần chú. Dừng ơi, mở cửa ra. Biển là cốt lõi của sự cúp, đó là không khí của phổi, máu trong tĩnh mạch của ông. Và nếu từ khi ông về từ Madagascar, đôi thuốc ông từ chối tiếp tục lên đường, là do thay vì chỉ lo cho chiếc tàu của mình, ông đã xây dựng cả một hạm đội để phục vụ nước Pháp và chủ nhân của mình trên mọi vùng biển khắp thế giới. Năm 36 tuổi, sự cướp giàu có quyền lực trỗi xứ mình, là nam tước của đế chế và người cha trong gia đình. Dĩ nhiên Marianne cảm thấy có cảm giác hiu kỳ, nghe ông ta chê trách lũ người Anh và chắc là tương cơ biển không thích, nhưng ông ta cũng thăm dò những chiếc tàu chở tù khủng khiếp. Và từ thời thơ ấu, chỉ cần lá cờ duy nhân Jack bên bông trên sừng một cột buồm đủ khiến ông lo sợ, tuy nhiên không làm ông mù quáng. Nelson là một nhân vật lớn, ông khẳng định, một thủy thủ đáng ngưỡng mộ. Nhưng nếu tôi chỉ huy hạm đội Pháp thay chỗ cho tên ngốc The Villeneuve, chúng tôi sẽ không bị đánh hạ ở Trafalgar, và tên chột mắt thiên tài này chắc còn sống. Giá lại vì cái chết của ông ta, tôi không xem thua trận chiến đó là hoàn toàn thua. Người Anh đó, chỉ mình ông ta, đáng giá một hạm đội. Tách cà phê kết thúc bữa ăn đã khiến Marianne hòa giải với cuộc sống. Nàng rất thích cà phê, dù rằng cho đến nay nàng không được uống thường xuyên lắm. Dì Alice chỉ thích trà, nhưng người láng giềng có chút quan hệ với nàng, một ông già độc đáo tên là Ngài David Trent, lại tiêu thụ cà phê với số lượng lớn. Ở nhà ông ta, Marianne đã làm quen với thức uống thơm ngát này và thích mê. Nàng nhấm nháp tách cà phê với vẻ hài lòng thấy rõ, và người bạn của nàng rót ngay cho nàng một tách khác. Khi nàng uống, cũng chậm chậm như tách đầu tiên, ông quan sát nàng chăm chú. Bây giờ cô sẽ làm gì? Tôi không biết, ông Fouché nói với tôi rằng ông ấy sẽ có một quyết định dành cho tôi. Tốt nhất, dĩ nhiên, là cô nên gặp lại cựu hoàng hậu ở Malmaison. Cựu hoàng hậu, cuộc ly hôn đã được tuyên bố rồi sao? Cách đây 5 ngày, Josephine đã rời khỏi cung điện Tuileries để không bao giờ trở lại nữa. Bà ngủ trong lãnh địa Malmaison của mình, với những người tại cung đình còn trung thành với bà. Con gái bà, hoàng hậu Hà Lan không rời khỏi bà, nhưng tôi sợ rằng cô sẽ rơi vào một không khí buồn thảm. Người ta khóc nhiều, theo như tôi nghe được. Và với vẻ nhăn nhó khủng khiếp, tướng cướp biển cho người bạn cùng bàn, thấy ông ta rất gạt nước mắt. Điều đó không làm tôi sợ, Marianne nhẹ nhàng nói. Tôi không có gì để vui, cho đến nay, ông biết chứ. Fouché sẽ phán đoán điều đó. Tôi nghĩ rằng ông ta sẽ lo cho quyền lợi của cô. Tôi sẽ bày tỏ lòng hiếu khách với cô ở nhà tôi, gần Saint-Malo. Cô sẽ được đối xử như cô xứng đáng, nhưng cô quá đẹp và tôi sợ. Chợt trở nên đỏ mặt, ông không kết thúc câu và giả vờ bận rộn dọn cà phê. Marianne đã hiểu, nam tước phu nhân có lẽ không đánh giá cao một cô gái ở độ tuổi của nàng, ở gần chồng mình và trong nhà mình, như nàng không bực mình. Sự bối rối của người đồng hành làm nàng vui thích. Thật buồn cười khi thấy con người cương nghị này lúng túng giữa ý định muốn giúp nàng và nỗi sợ bị vợ cằn nhằn. Nhưng nàng trấn an ông ta ngay. Cảm ơn, ông thật tốt khi muốn cho tôi một mái nhà, nhưng dù sao tôi thích ở lại Paris hơn và cũng còn vài người thân. Ông thở dài cho thấy sự tiếc nuối khi không đưa được nàng về với mình. Giả lại, ông không hề ngăn mình thì thào. Thật đáng tiếc, đáng lẽ tôi rất sung sướng. Rồi như hổ thẹn về điều ông vừa nói, ông bắt đầu kêu là cà phê đã nguội và bô bô làm theo cảm xúc của tân cướp biển. Đã đến giờ trở lại bộ cảnh sát và sự cướp gọi một chiếc xe ngựa. Rất ngạc nhiên khi lên xe, Marian thấy túi du lịch của mình đã đặt ở đó. Nàng kết luận rằng Jose khi đi đã dặn dò chủ quán và không hỏi nữa. Xe ngựa khởi hành chậm chậm vì đường Montorgue thường xuyên đông đúc. Những người bán rau quả đến băng hàng ở chợ An trở về đường Saint-Denis hay Argenteuil với chiếc xe hàng rỗng không hoặc những chiếc rổ chồng chất lên nhau. Đường phố ngập tiếng la lối gọi nhau ý ới hay mời gọi làm một chai trước khi lên đường trước quán Roche de Cancelé. Chỉ có vài chiếc xe đậu, chỉ đến tối mới có khách, nhưng giữa dòng người nhộn nhịp, Marianne nhìn hao háo qua cửa xe, nhận ra một bóng dáng, một gương mặt nhanh chóng khuất đi giữa những người khác, và theo bản năng, nàng lùi vào sâu trong xe. Tại sao Saint-Louis ẩn trốn trong đám đông? Tại sao anh ta ở lại con đường này? Có phải anh ta đang tìm cơ hội để tiếp cận lại với Scoop để xin ân xá? Hay anh ta muốn tìm Marianne? Ánh mắt anh ta chạm vào ánh mắt nàng đầy hận thù, cho cô thiếu nữ biết rõ về điểm này. Jean Letru là kẻ thù không thể hòa giải của nàng, nhưng cố gắng xô đẩy cảm giác nặng nề ra khỏi tâm trí. Nàng quay đầu về phía khác, còn về Scoop, lo nhìn nàng, ông ta không thấy gì cả. Tổng hành dinh cảnh sát bến Malacca là một kiến trúc rất đẹp vào thế kỷ 17, nhưng từ khi cách mạng giật tòa nhà khỏi những người chủ hộ Pháp, gia đình de Gigné, nó đã chịu nhiều thăng trầm. Tên các bức tường, ủy ban vũ khí và thuốc súng, rồi ủy ban giáo dục công cộng từng đặt trụ sở đã không được sắp xếp tốt. Dĩ nhiên, từ năm 1796, công dân Joseph Fouché trở thành ông Fouché, rồi đức ngài quân công Dautrin ở lại nơi đây cùng gia đình và cũng là văn phòng. Nhưng bộ trưởng có sở thích đơn giản ở già đôi với một dinh thự ở Paris. Ông không thích phô bày, chỉ dành sự xa hoa cho lâu đài Ferrières lộng lẫy của mình. Vậy nên lâu đài Le Gigné không được chùi rửa và lớp bụi thời gian đã lan rộng trên những bức tường đáng kính. Nếu các phòng cư trú do bà Bonjean, bà Fouché nghiêm khắc và xấu xí cai trị, các phòng tiếp khách vẫn giữ nét bi hoàng nhờ chất lượng của các thảm thảm căng trên tường và tài nội trợ của bà chủ nơi đây. Vì Fouché không thấy có lý do nào phải tốn chi phí cho văn phòng bộ. Giá lại văn phòng bộ là một thế giới riêng. Bàn làm việc chồng chất chất đầy kệ hồ sơ, các thăm thẻ có cả một dân cư cạo dây trong chừng rất cần cù trải ra và đằng sau từ đường Augustin đến đường Saint-Pierre. Các dãy hành lang bằng gián nối với dinh thự của bộ trưởng. Một đám đông lạ lùng và tạp nham hối hả ở đó, pha trộn đủ mùi từ nước hoa quý hiếm của phụ nữ đến mùi kem phong nhã của mật tham và kẻ chỉ điểm sushi. Khi thấy mình chìm vào bầu không khí kỳ lạ này, Marianne còn hứng khởi vì chuyến đi dạo ngắn qua Paris, đến gần người bạn đường hơn. Dáng dấp vuông vức và cánh tay rắn chắc của Scoop đối với nàng dường như là điểm tựa hiệu quả. Nhờ đó người ta có thể không quá run sợ, đối đầu với vài ánh mắt lén lút, vài bóng dáng lạ kỳ thoáng ẩn thoáng hiện trong các góc khuất của dinh thự Gigné. Thật vậy, đáng lẽ người ta phải vào qua cánh cửa nhỏ đường Saint-Pierre, bến Malacca tắc nghẽn vì loạt xe và nhóm người cố gắng vào, rồi đi ra ở sân trước của một dinh thự lớn ở đối diện văn phòng bộ. Điều này tạo thành một vụ tắc nghẽn khổng lồ, buộc chiếc xe của Marianne phải rẽ sang đường khác. Có tiếp tân ở nhà công nương D'Arambert, người đánh xe cào nhào phải đi vòng. Vì lý do này, Marianne có thể có cảm giác chung về cái gọi là xào huyệt của ông bộ trưởng, giả lại là cảm giác khó chịu. Ở đó có mùi bụi ồn ào rình rập. Nếu nàng vào tiền sảnh văn phòng bộ thì lại thấy thoải mái hơn. Nơi đó có một thừa phát lại mặc trang phục nghiêm nghị canh chừng. Nhân vật quan trọng này đưa mắt nhìn Marianne một cách nặng nề. Đức ngài chờ cô Malerus, anh ta phát ngôn và không ai khác. Điều đó có nghĩa là gì? Tướng cướp biển căng thẳng thốt lên rằng tôi theo lệnh đưa cô đây và chỉ cô ấy mà thôi. À, thật lạ, chúng ta có xem thử xem. Và nắm chặt tay Marianne, Scoop bước vào cánh cửa đôi che chắn văn phòng của Fouché. Ông này đang ở đó, ngồi sau một tượng bán thần bằng cẩm thạch của một hoàng đế La Mã nào đó đổi dòng nguyệt quế. Ít ra Marianne cũng nhận xét như vậy. căn phòng nhỏ rất đơn giản đối lập với chức năng quan trọng của người chủ. Đồ đạc gồm một chiếc bàn mênh mông chất đầy hồ sơ, 3 hay 4 chiếc ghế rất cứng và một cái tủ. Còn phu xe ông ta nhấm nhát một chiếc lóng mà người hầu vừa mới phục vụ. Sự cúp sóng vào như dòi rồng làm ông ta giật nảy người. Xem ra ông không ngon tiếp tồi công dân bộ trưởng. Tướng cướp biển văng tục và kéo Marian đến một trong những chiếc ghế kinh khiếp. Giải thích cho tôi biết là tại sao. Huse đang nghẹt thở, rồi bỗng tay khi làm đổ một phần chén thuốc sắc của mình. Phải một lát sau mới lấy hơi lại. Trong khi người hầu nhanh nhẹn lau khô cả da và tay áo của ông, ông đẩy tách thuốc ra, vẻ khó chịu. Vì tình yêu của chúa Nam Tước Hân Mên, khi nào ông mới mất thói quen đáng ghét xông vào nhà người ta kiểu như một cơn thủy triều. Khi những người trong cuộc lễ độ với tôi, tại sao ông cấm cửa tôi? Nhưng tôi không cấm cửa ông, tôi đợi cô Malerus, tôi ra lệnh và tôi không tưởng tượng rằng ông đưa cô ấy đến tận đây. Ông thích nghề vú em sao? Hoàn toàn không. Nhưng khi tôi lo cho ai đó hoặc điều gì đó, tôi lo đến nơi đến chốn. Tôi muốn biết ông làm gì với cô ấy. Tôi không đi trước đó. Và để tỏ rõ ý định kiên quyết không để sót điều gì sắp được nói ra, Scoop đến lượt mình, ngồi một trên những chiếc ghế cứng, đặt tay lên chiếc can và đợi. Maria nén một nụ cười. Người đàn ông quỷ quái này thật khó chống lại và rất ấm áp. Ở bên ông, người ta có thể yên tâm đi tận cùng thế giới. Tuy nhiên, Fuse thở dài đến mức tưởng như lật nhào các bức tường. Ông cho rằng tôi là ông kẻ sao? Ông tưởng tượng ra điều gì vậy? Rằng tôi sẽ trả cô ấy về Salazar sao? Nhốt cô ấy vào một tu viện hay cho cô ấy phục vụ căn tin trong quân cận vệ? Ông không thể tin tôi chút nào sao? Scoop không trả lời, nhưng ông trề môi tỏ vẻ nghi ngờ về độ tin cậy của câu hỏi. Fuse nhíu mày, lấy thuốc lá rồi bằng một giọng êm như nhung. Ông có phản đối gì về quận công phu nhân Dotron, vợ tôi? Tôi nhắc cho ông nhớ là đã hoàn thành nhiệm vụ nuôi dạy 4 đứa con và hoàn toàn có khả năng săn sóc một thiếu nữ. Tóm lại, tôi có ý định giao cô bạn trẻ của chúng ta cho bà ấy. Cô ấy cũng xem tôi như một người bạn cũ. Ông hài lòng chưa? Dù có hài lòng hay không, tướng cướp biển không trả lời gì cả. Nhưng Maria nén lại nét nhăn mặt. Ý nghĩ sống trong căn nhà sặc mùi cảnh sát này không vui chút nào. Hơn nữa, nàng khó hiểu tại sao Fuse gạt sang một bên sự gửi gắm của Blackfish lại quan tâm nàng đến mức đó. Có lẽ ông ta cho nàng nhiều danh dự, nhưng đó không phải là điều nàng đến tìm ở Paris. Tôi nghĩ, nàng rụt rè bắt đầu nói, tôi có thể đến sống ở nhà cô họ Dassenan của tôi. Tuần trước thì điều này có thể được. Rủi thai, từ lúc đó, cô họ của cô đã có nhiều tai tiếng. Bà ấy không thể lo cho cô. Điều đó có nghĩa là gì? Từ 5 ngày nay, bà lên đường đi Ô Vẹt, nơi bà ở lại lâu đài của mình và bị canh giữ. Tôi cần nói thêm trước đó, bà ấy đã ăn cơm tù Madeleine 3 ngày. Cô họ tôi ở tù. Marianne thốt lên, ấn tượng vì định mệnh luôn hướng những người cuối cùng mang họ Dassenan vào tù ngục. Nhưng tại sao? Để không ném vào xe của hoàng đế một tờ giấy phản đối nhắm vào đời tư của hoàng thượng. Biết về người cầm tờ giấy dữ tợn đó, chúng tôi nghĩ tốt nhất là đưa tiểu thư Adelaide về miền quê để bình tĩnh lại. Điều này tốt cho bà và cho chúng tôi. Vậy tôi sẽ đi gặp bà ấy. Tôi không khuyên cô làm điều đó. Đừng quên hiện nay với tên thật của cô là người tị nạn vượt biên lậu về đây. Tốt hơn cô nên là tiểu thư Malerus, một người không liên quan đến cô họ của cô. Hơn nữa, chính kiến của bà thì tôi không mong là cô có vì an toàn của cô. Nói xong, Fuse cho rằng đề tài đã khép lại, quay về phía Scoop đang nhíu mày chờ cuộc đối thoại kết thúc và mỉm cười khả ái. Tôi tin rằng Nam Tước thân mến, ông ta thì thầm, rằng bây giờ ông có thể từ giã cô bạn trẻ của chúng ta và tôi sẽ đưa cô ấy về chỗ quận công phu nhân. Nhưng Scoop không động đậy trên ghế. Bà cô họ là một người cần đề phòng, ông nói. Nhưng có một thành viên khác trong gia đình, ông không nghĩ đến hoàng hậu vừa ly hôn. Bà ấy thật đáng thương. Và hơi thở dài của Fuse chỉ rõ mức độ thương hại với Josephine. Tôi đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng nói thật, những báo cáo mà tôi nhận được từ Mameson không đáng khích lệ lắm. Hoàng hậu đang thương khóc ngày khóc đêm, từ chối tiếp bất cứ ai không thân thiết với mình. Bà không có đầu óc lo cho bất cứ ai khác, nhất là một người họ hàng xa bà chưa bao giờ gặp. tôi nghĩ rằng phải đợi một ít thời gian trôi qua. Sau này khi lệnh bà đã bình tĩnh lại, tôi sẽ cho bà ấy biết ngay. Tiểu thư Marianne sẽ được chúng tôi bảo trợ. Jose đứng dậy, dường như chứng tỏ buổi tiếp khách đã chấm dứt, nhưng bắt đầu lục lọi lung tung trong mớ giấy tờ chất đóng trên bàn làm việc. Ông ta lấy ra một bức thư và đọc với vẻ khinh thường. Giả lại tôi nghĩ, nam tước thân mến, rằng thời gian ở Paris của ông không lâu và ông cần trở lại Saint-Malo. Tôi có một báo cáo thông báo cho tôi biết, một cú rất đẹp của một trong những người dưới trướng của ông, Gauthier, thuyền trưởng của tàu chim én ở Guernsey, lấy lại ngay trước mũi bọn anh chiếc tàu hai cột buồm Encombre đã bị chiếm vào tháng 11. Không thể nào! Lần này Scoop đã nhảy khỏi ghế, đôi mắt rực sáng vì vui sướng. Ông đã đỏ mặt và sự nghi ngờ lúc nãy được đọc rõ trên mặt đã biến mất như có phép lạ. Marianne hơi buồn, tự nhủ rằng bây giờ ông ta nhìn thấy bộ trưởng như một thiên sứ và đã hơi quên nàng. Giả lại còn gì có thể thu hút ông ta hơn, dù nàng đã gợi hứng trong giây lát, nhưng làm sao sánh bằng phần cốt lõi trong tâm hồn ông, những chiếc tàu và người của ông. Ông đã đội nón mà ông đặt trên tủ. Tôi sẽ đi ngay tối nay. Cảm ơn tin tức của ông bộ trưởng thân mến. Đó là tin tốt nhất mà ông có thể thông báo cho tôi. Trong trường hợp này tôi đành từ giã ông. Rồi quay về phía Marianne, ông nghiêng mình. Và cô nở thưa tiểu thư, ông nói rất tử tế. Tôi đi, yên tâm về cô và chúc cô nhiều may mắn. Đừng quên tôi. Ông ấy sắp đi. Ông sắp rời Paris, bỏ nàng lại trong ngôi nhà đáng ghét này. Niềm cay đắng len lỏi trong lòng Marianne. Nàng khám phá ra mình đã nhanh chóng quen thuộc với người bạn đường an toàn vững chãi và không thể nghi ngờ lòng trung thực của ông. Có lẽ vì ông khiến nàng nhớ đến Blackfish, ông sẽ bỏ lại nàng với số phận để đi con đường riêng của mình. Và có lẽ ngày mai ông sẽ quên nàng. Nàng hiểu theo bản năng rằng người đàn ông này rất hiếm có. Ông có hương vị gió lòng, tự do, niềm vui sống. Trong khi nhìn gương mặt hẹp tái nhợt của Fouché, nàng không thể ngăn mình liên tưởng, chỉ Chúa mới biết tại sao, về vẻ tranh sang tranh tối của các nhà nguyện, những giọng nói xì xào khói hương và những bí mật khó hiểu. Sau này khi biết Fouché xuất thân từ nhà dòng và đã giảng dạy tại nhà thờ ở North, nàng nhớ lại cảm giác này và hiểu rõ hơn. Với một cử chỉ tự phát, nàng chìa hai tay về phía người bạn sắp đi, cố gắng nén những giọt nước mắt thất vọng. Cảm ơn vì mọi điều, và tôi xin ông hãy viết thư cho tôi. Chợt ông mỉm cười, siết đôi tay mà nàng đưa ra đến mức làm nàng kêu lên vì đau. Tôi hứa với cô điều đó, chỉ là cô tha lỗi nếu tôi viết rất tệ. Tôi không phải là người quen viết lách, nhưng đối với cô, tôi sẽ làm những chuyện còn khó khăn hơn. Hãy gọi cho tôi, nếu cô cần điều gì đó, tôi sẽ chạy đến. Đặt một cái hôn nhanh lên những ngón tay lạnh giá của Marianne, ông nhặt chiếc khăn và ra ngoài không ngoảnh lại. Fouché nhìn theo rất khó hiểu. Khi cửa vừa khép lại, ông ta thở dài. Vậy thì, cô gái thân mến, đó là lòng tận tụy thuần tí. Tôi khen ngợi cô, Scoop là một con cá lớn, nhất là một con cá khó gỡ. Tôi đã ngỡ rằng không sao dứt ông ta rời khỏi cầu. Nhưng vì đã xong chuyện rồi, chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc. Tôi và cô. Vậy không phải chúng ta đã nói chuyện nghiêm túc đến bây giờ sao? Có và không.